phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, bày trận giải huyết chú. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên vì Dạ Thanh Nhạc thi hoàn châm sau, trở về phòng nghỉ ngơi một cái canh giờ liền bắt đầu đi chuẩn bị khu trừ lăng phi dương trong cơ. Thể huyết chú vật, Mộ Yên, ngươi muốn tìm chút gì đó. Ta giúp ngươi tìm đi, Dạ Thanh Hàn gặp Lâu Mộ Yên muốn xuất môn. Tiến lên hỏi, Lâu Mộ Yên vốn không nghĩ lại phiền toái Dạ Thanh Hàn. Nhưng là thấy hắn hắc rượu thạch bàn trong con ngươi mang theo chờ mong. Nghĩ nghĩ đem một phần ra cho hắn. Vậy phiền toái Thanh Hàn, Dạ Thanh Hàn tiếp nhận ra quét một lần. Nói, mấy thứ này ta đều có thể tìm được. Mộ Yên ngươi về phòng trước nghỉ ngơi. Làm cho đều toàn ta tới tìm ngươi, hảo. Lâu Mộ Yên gặp Dạ Thanh Hàn cầm ra bước nhanh rời đi bối cảnh. Thở dài, Dạ Thanh Hàn đối nàng hảo. Nàng đều nhớ được, chính là vô pháp đi đáp lại trừ bỏ bằng hữu ở ngoài cảm tình. Đột nhiên xa cách lại hội tạo thành hiểu lầm, chỉ có thể đi một bước tính một bước, cùng Dạ Thanh Nhạc, Mục Hạ Hàn huyên hội thiên, Lâu Mộ Yên trở về đến phòng bắt đầu điều tức ngồi xuống. Buổi tối, nàng đem thực nhân huyết thứ đằng vương trên người được đến huyết thứ túi xuất ra một ít. Trải qua đêm thần đồng ý, lại lấy dạ ra phía sau núi thượng linh tuyền nước bắt đầu ủ linh rượu. Ở Lạc Hà Sơn một lần nữa tập hợp sau, khi phong đám người đem được đến thực nhân huyết thứ đăng xuất ra một phần cấp Lâu Mộ Yên. Vì không bại lộ đã khế ước huyết sự tình, nàng nghĩ nghĩ vẫn là tiếp được, chuẩn bị ủ thành linh rượu tặng. Một ngày sau, Dạ Thanh Hàn mang theo Lâu Mộ Yên sở cần gì đó trở về. Nàng phát hiện dạ ra có một tòa hẻo lánh sân ánh mặt trời mỗi ngày đều thập phần nồng liệt. Chủ nhân không thoải mái, cho nên dùng để chất đống tạp vật, nàng muốn giải trừ tà sửa huyết chú chính là cần loại này ánh nắng mãnh liệt địa phương. Vì thế cùng dạ ra mượn sân, nghe nói nàng muốn bắt đầu giải lăng phi dương huyết chú. Khi phong ở trải qua nàng sau khi đồng ý đều tới rồi ở xa xa quan khán. Liền ngay cả đêm thần cùng dạ chạm cũng không hẹn mà cùng đi đến. Bay lên biểu ca, người đi ta họa vòng chung ngồi xếp bằng. Vô luận xuất hiện tình huống gì đều không cần đạp ra ngoài vòng, Lâu Mộ Yên chỉ trong viện tử. Gian một cái dùng chu sa họa vòng tròn nói. Lăng phi dương tuấn nhã trên mặt phiếm ôn nhuận tươi cười. Hảo, nói xong đi thẳng tới vòng chung ngồi xếp bằng. Lâu Mộ Yên lại lấy ra thanh long, bạch hồ, chu tước, huyền vụ tư tôn trạm ngọc phân biệt đặt tại phương hướng bốn vị trí. Mọi người thấy nàng buông trạm ngọc sau, thần sắc nghiêm túc lượng bước chân, mỗi cách vài bước sẽ phóng một quả đồng tiền trên mặt đất. Nàng đây là bố trí trận pháp, đêm thần mở miệng đối dạ trạm hỏi, dạ trạm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâu Mộ Yên động tác không có rời. Là, bất quá như vậy trận pháp ta vẫn chưa gặp qua, này nha đầu thiên phù cũng quá cường hãn thôi. Đêm thần sắc mặt biến, không khỏi cảm thán một câu, trận pháp sư ở thiên linh đại lục càng là so đan sư. Luyện khí sư cùng linh thú sư hơn rất thưa thớt tồn tại. Chẳng những cần thiên phú, còn cần thân kiếm bản thân hiểu được đến hỏa, mộc, kim tam thuộc tính nguyên lực. Trận pháp bí điển bên ngoài càng là rất ít truyền lưu. Bên ngoài trận pháp yếu quyết đều là cơ bản nhất thiên pháp. Có vẫn là không trọn vẹn, muốn tự học không khó, khả là muốn có điều thành lại liền khó với thượng thanh thiên. Quả thật, luyện đan sư, linh thú sư, trận pháp sư, này nha đầu thiên phú đi ra ngoài sợ là Nam Bắc địa vực này siêu cấp thiên tài đều là không kịp. Dạ chạm trong mắt cũng lộ ra tán thưởng sắc, này nha đầu mỗi lần gặp mặt đều có thể làm cho người ta triển khai tân một mặt. Đêm thần nâng chung trà lên ẩm một ngụm, qua sẽ nói, không chỉ như thế, cũng thuyết minh nha đầu kia đã hiểu được đến ba loại nguyên lực thuộc tính, trò giỏi hơn thầy mà. Thắng cho Lam, ta hiện tại kiếm hoàng hậu kỳ tu vi cũng bất quá mới hiểu được đến ba loại nguyên lực thuộc tính. Nàng ngay cả 18 tuổi đều còn chưa tới, về sau Đông Địa Vực cũng sẽ chỉ là nàng bước chân khởi điểm mà ni, đêm thần màu sắc thâm nùng. Lại bổ sung một câu, ở lại Đông Địa Vực có cái gì tốt, ta không tán thành Thanh Hàn kế thừa Dạ gia. Lần này đại lục phong vân tranh phách tái, ta hy vọng hắn có thể gia nhập tông môn, Dạ Trạm thần. Sắc không ngờ, hắn phi thường phản đối Dạ gia cao tầng muốn cho Dạ Thanh Hàn về sau kế thừa Dạ gia ý tưởng. Lấy Dạ Thanh Hàn thiên phú không đi Nam Bắc địa vực hỗn ra một cái đường ra rất đáng tiếc. Đêm thần gật gật đầu, Thanh Hàn kế thừa Dạ gia cũng chỉ là vài vị lão tổ một cái cuối cùng tính toán. Nếu hắn có thể thông qua tranh phách tái tiến vào lục đại tông môn trở thành ngoại môn trung tâm đệ tử, gia tộc đương nhiên sẽ không tha của hắn chân sau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn hội. Đại ca gần nhất vẫn là tướng xem hạ về sau ai càng thích hợp kế thừa Dạ gia gia chủ vị đi, Dạ Trạm. Môn ngoại chỉ ý chính là nhường đêm thần có thể tìm cái người thừa kế đến bồi dưỡng. Nếu Dạ Thanh Hàn lần này ở đại lục tranh phách tái thượng vào không được tiền 100 danh cùng tông môn vô duyên, hắn cũng sẽ mang theo hắn du lịch đại lục tìm kiếm cơ hội phát triển. Ta ngẫm lại, đêm thần nói, ước chừng nửa canh giờ, Lâu Mộ Yên đem tứ tượng về một trận bố trí hảo. Đi đến trận tâm ngồi xếp bằng, nàng theo không gian giới chỉ trung xuất ra một mặt màu đen trận ký. Đây là nàng luyện chế trấn hồn phiên, chuyên môn dùng hấp thu luyện chế ác linh, cũng có thể làm trận pháp trận ký. Nàng tự trong miệng phun ra một ngụm tinh khí thúc dục trận ký. Trận ký theo của nàng khống chế dừng ở trận pháp trên không. Nàng hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng như trước nhớ kỹ nan chát mịt mờ chú ngữ. Từng đạo pháp ấn tự nàng trong tay bay ra nhốt đánh vào tứ tôn trạm ngọc bên trong. Một cái điều xanh ngọc phù mang đem tứ tôn trạm ngọc liên tiếp. Nhất thời quang mang đại thịnh, trên đất tiền đồng cũng run nhẹ nhẹ đứng lên. Tật nàng khẽ quát một tiếng, này xanh ngọc phù mang liền nhất nhất theo tứ tôn trạm ngọc lý bắn ra. Vào Lăng Phi Dương thân thể, thời gian một chút quá khứ, mọi người chỉ thấy một cái điều xanh ngọc phù mang theo Lăng Phi Dương trong cơ thể chui ra tiến vào. Mỗi lần chui ra đều sẽ quấn quanh một tia hắc khí. Hắc khí vừa xuất hiện, trận pháp trên đỉnh trận kỳ liền sẽ không ngừng chuyển động đem toàn bộ hấp thu. Lăng Phi Dương thân mình vô số lần run run, như là đau đến co rút thông thường, trong đầu còn sẽ xuất hiện ác linh dụ dỗ hắn ra vòng tròn. Hắn trong miệng bay nhanh nhớ kỹ kinh văn, tâm một chút bình tĩnh, dùng nghị lực kiên trì xuống dưới. Phốc, một ngày một đêm sau khi đi qua, ngồi xếp bằng khép chặt hai mắt Lăng Phi Dương đột nhiên mở to mắt. Phun ra một ngụm máu đen mấp máy vài cái. Lâu Mộ Yên hai tay giao thoa đóng dấu, ánh mắt dùng mình, môi đỏ mọng khẽ mở. Thu, chỉ thấy trận pháp thượng trận kỳ quang mang đại thịnh, một cái dùng linh lực ngưng kết bàn tay to thăm dò. Duỗi đến địa hạ máu đen lý, một lát sau. Kia chỉ bàn tay to chậm rãi theo máu đen chung lấy ra. Mọi người chỉ thấy bàn tay to thượng cầm lấy vài đạo ác linh hồn. Dùng sức xé rách túm khởi sau bay trở về đến trận kỳ giữa. Kia vài đạo ác linh nhất bị bắt được khi phát ra gào khóc thảm thiết thanh âm. Chính là lại không người đồng tình, đều hy vọng chạy nhanh đem tiêu diệt. Ác linh vừa tiến vào trận kỳ sau. Trên đất kia đôi máu đen dần dần biến hồng trở thành nhạt. Cuối cùng biến mất, Lăng Phi Dương khí sắc cũng theo trắng bệch dần dần trở nên hồng nhuận đứng lên. Trên người kia cổ truyền hắn vài năm huyết chú thuật rốt cục bị giải khai. Lâu Mộ Yên đem ác linh toàn bộ thu vào trận kỳ bên trong. Vẫy tay một cái trận kỳ liền rơi xuống lòng bàn tay nàng. Huyết chú đã giải trừ. Nàng đem trên đất bảy trận pháp khí nhất nhất thu hồi. Sắc mặt trở nên trắng đứng lên nói, ta có chút mệt mỏi, hãy đi về trước nghỉ ngơi, bay lên biểu ca, ngươi trở về sau nhớ được muốn điều tức 3 ngày, hảo. Yên Nhi nhanh đi nghỉ ngơi đi, thấy nàng tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng. Lăng Phi Dương lo lắng nói, Lâu Mộ Yên quả thật thật mệt mỏi. cùng mọi người tiếp đón một tiếng trở về phòng nghỉ ngơi. Ba ngày sau, Lâu Mộ Yên ra khỏi phòng. Đêm thần đã sớm ở ngoài chờ lâu ngày. Lâu nha đầu, chúng ta Dạ gia lão tổ muốn gặp ngươi một mặt. Hết chương.